Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, cấu kết vạn giới. Đường Huyền Minh nhìn xem viên kia đại biểu tần thời minh nguyệt tinh thần nháy mắt rực rỡ. Sau đó lại dần dần ảm đạm, cuối cùng gần như bé không thể nghe, ngắn ngủi một lần kia thần hàng tiêu hao tất cả tín ngưỡng chi lực. Thời gian ngắn hắn là không có cách nào lại một lần nữa nhúng tay. Nhưng bằng tình huống hiện tại cũng đã đầy đủ. Hắn muốn làm, có thể làm đã làm. Cái kia một chương truyền xuống gia thú không chỉ có nghĩ hoàng pháp hô hấp thổ nạp pháp. Còn có đường huyền minh liên quan tới đủ loại huyết mạch dung hợp suy đoán. Chân long huyết mạch, kỳ lân huyết mạch, phượng hoàng huyết mạch. Đường huyền minh chú định không có khả năng từng cái đi nếm thử. Hiện tại bộ lạc cũng không có quá nhiều cơ hội đi nếm thử. Cho nên hắn lựa chọn dạng này pháp môn. Nghĩ hoàng pháp môn có quá nhiều có thể nếm thử địa phương. Chỉ là đường huyền minh người không có quá nhiều cơ hội đi nếm thử. Một lực lượng cá nhân trí tuệ. Cuối cùng có cực hạn. Mà thế giới là không có cực hạn. Truyền pháp thiên hạ. Tại toàn bộ thiên hạ vẩy khắp hạt giống, cũng chú định tương lai hắn sẽ thu hoạch vô số trái cây. Mặc dù không biết những hạt giống kia tương lai sẽ lớn lên hình dáng ra sao. Chẳng biết là thế giới thăng hoa vẫn là thế giới bởi vì cử động như vậy mà sụp đổ. Đường huyền minh lại một lần nữa đưa tay. Trong tay của hắn lại là một chương cổ phác gia thú. Nhìn qua hướng trên đỉnh đầu viên kia rực rỡ vô cùng thuộc về đại tống tinh thần. Hắn lại một lần nữa đem gia thú thả vào tế đàn. Cổ xưa tế đàn không có nổi lên một tia gợn sóng liền đem tấm kia gia thú nuốt hết. Sau đó tại đại tống thế giới, bị vô số đại quân bảo vệ môi trường ở trung tâm Quách Tĩnh sững sờ. Trên tay đột nhiên trầm xuống, nhiều một chương gia thú. Bên tai có trầm thấp thanh âm uy nghiêm vang lên, vô cùng quen thuộc lại cực kỳ lạ lẫm. Truyền pháp thiên hạ, cử giới phi thăng. Quách Tĩnh sửng sốt một chút, sau đó quỳ rạp xuống đất, nhìn xem cửu thiên chi thượng. Hắn nhìn thấy bầu trời vô số đám mây đang nhấp nháy, ngưng tụ thành chân võ đáng ma đại đế mặt. Mấy chục vạn đại quân tại thời khắc này đều quỳ rạp xuống đất. Vô cùng sùng kính, cung nghênh chân võ đáng ma đại đế, tiên nhân hàng thế, tường thụy vô song, đại tống thiên thu vạn đại, ngoặc kép, vô số người hô to. Đường huyền minh chỉ là lạnh lùng phủi một chút, sau đó một lần nữa biến mất, hạt giống đã gieo xuống, tương lai như thế nào mọc rễ nảy mầm liền muốn nhìn chính nó. Cuối cùng đến cùng sẽ mọc ra thứ gì đến? Đường huyền minh cũng không thể xác nhận, xếp bằng ở tế đàn trung tâm nhất. Đường huyền minh đang muốn đem thần niệm thu hồi, một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Tế đàn trung tâm nhất, ngàn vạn đạo ngâm tụng thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Vô số cầu nguyện để hắn tâm phiền ý loạn, tựa như ngàn vạn cái con ruồi ở bên tai bay múa. Hết lần này tới lần khác còn không có cách nào đem bọn hắn chụp chết. Để người có kích động đến mức phát điên, đường huyền minh cưỡng ép kềm chế nội tâm sao động, nhẫn nại tính tình đi bắt giữ một đầu lại một đầu thần niệm. Hắn bắt giữ không phải loại kia vô cùng rõ ràng thần niệm, mà là loại kia nhanh như hồng quang, lóe lên liền biến mất thần niệm. Loại kia thần niệm chỗ thế giới không phải hắn hiện tại có thể giáng lâm, nhưng là hắn lại có thể chủ động đi chạm đến, đi cảm thụ. Đơn giản một chút thẳng thắn nhỏ nguyện vọng hắn đều có thể thực hiện, cũng lại đạt được vượt quá tưởng tượng thù lao. Ta muốn uống thú sữa, uống phi thường uống ngon thú sữa. Đường huyền minh sửng sốt một chút, không nghĩ tới lại nghe được cái này sữa sinh bập bẹ thanh âm. Một hồi trước hắn giáng lâm thời điểm đồng dạng đã nghe qua thanh âm như vậy. Còn kém chút chân chính giáng lâm đâu. Không nghĩ tới lần này còn nghe được. Không hoảng hốt, những ngày này ta cố ý để bộ lạc góp nhặt một chút thú sữa. cái này thần niệm hẳn là sẽ còn bảo trì một đoạn thời gian. Đợi lát nữa thực hiện nguyện vọng của hắn liền tốt. Ta muốn biết chôn xuống ta địa phương đến cùng ẩn chứa bí mật như thế nào. XXXX đến cùng mai táng cái gì? XXXX là cái quỷ gì? Hài hòa đại thần khắp nơi tuần đi sao? Đường Huyền Minh một mặt mộng bức, thế mà nghe được bốn cái vô cùng mơ hồ chữ. Vô luận hắn cỡ nào ngưng tụ tâm thần cũng không có cách nào nghe rõ. Là tế đàn năng lực không đủ cường đại sao? Không có cách nào chân chính đem cái kia bốn chữ ấn bắn ở trong lòng ta. Đường Huyền Minh lắc đầu, đẩy ngã cái suy đoán này. Lấy tế đàn hiện tại bày ra năng lực, cơ hồ không gì làm không được. Không thể nào là tế đàn không có cách nào đem cái kia bốn chữ chiếu rọi trong lòng của hắn là cái. Kia bốn chữ ẩn chứa nhân quả quá lớn, ta tạm thời không có cách nào tiếp nhận, sở dĩ ngay cả nghe đều nghe không được sao. Hắn cảm thấy cái suy đoán này càng thêm đáng tin cậy. Tế đàn liên thông thế giới có vô số cái, nhưng lấy tinh thần lực của hắn lượng rất nhiều cũng không có cách nào tiến vào. Chỉ có thể tiến vào thấp nhất mấy cái kia. Từ điểm này đến xem, hẳn là hắn quá yếu, mà không phải tế đàn không đủ mạnh. Tốt a, ngay cả nhân gia cầu nguyện đều nghe không rõ. Nguyện vọng này coi như xong. Đường Huyền Minh thở hắt ra, không đi xoắn suýt phương diện này vấn đề. Đi bộ lạc bên trong tỷ hổ bên kia cầm một thùng lớn thú sữa. Là tỷ hổ thê tử cho hắn. Lần trước hắn sau khi nói qua, bộ lạc liền cố ý góp nhặt một chút còn tại sinh sữa hung thú. Lưu tại bộ lạc bên trong, cho ăn một cho ăn con mới sinh cũng là tốt. Cảm ơn một tiếng về sau, Đường Huyền Minh nhanh chóng trở về trong tế đàn. Cái kia đạo muốn ăn thú sữa nguyện vọng y nguyên vô cùng rõ ràng. Mặc dù nhanh như thiểm điện chớp mắt là qua, nhưng tốt xấu bị Đường Huyền Minh nhanh nhẹn bắt được. Ý niệm của hắn tại tế đàn bên cạnh cái kia một thùng thú trên vú sở bỗng nhúc nhích. Màu ngà sữa thú sữa liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà tại một cái khác có thể so sánh với đại hoang hoang vu trong thôn nhỏ. Cái mới nhìn qua này 5-6 tuổi lớn nhỏ như là búp bê giống nhau hài tử dùng tràn đầy ước mơ ánh. Mắt nhìn hư không, lẩm bẩm nói, ta muốn uống thú sữa, uống ngon thú sữa, một thùng lớn thú sữa đột nhiên ra hiện tại trước mặt của nó. Còn mang theo nồng đậm hương khí, búp bê giống nhau hài tử mê mang nháy nháy mắt. Một đôi đen trắng trong suốt nước sáng sáng con mắt lập tức sáng lên. Cơ cảnh bổ nhào vào cái kia một thùng thú sữa bên cạnh. Cảnh giác nhìn một chút bốn phía. Cũng không có tiểu đồng bọn chú ý hắn. Trơn tru đem cái kia một thùng thú sữa ôm vào trong ngực. Tựa như không có hài tử đầy tháng ôm một cái lớn bóng ra. Nhìn qua có chút cổ quái. Nhưng nàng lại làm không biết mệt. Thở hổn hển đem cái kia một thùng lớn thú sữa khiêng đến thôn bên cạnh trong rừng cây. Nhỏ ẩn nấp địa phương, bốn bề vắng lặng thời điểm, cả người hắn bò lên trên cái kia thùng đá, đầu luồn vào đến liền là ủng ụp một miệng lớn. Thú sữa hương vị để hắn thoải mái híp mắt lại. Tốt đặc biệt thú sữa nha. Ta giống như cho tới bây giờ không uống qua. Thơm quá. Hắn dùng tay lưng bôi một hạ miệng, nhưng y nguyên có một vệt màu trắng sữa ở phía trên. Cái này cổ linh tinh quái hài tử vô cùng linh hoạt cùng mạnh mẽ. Nhìn xem cũng làm người ta sinh lòng thương tiếc, hận không thể ôm đến trong ngực hung hăng chà đạp một lần. Như búp bê tiểu hài híp mắt, nhìn lên bầu trời, nói, ngươi cho ta uống ngon thú sữa, ngươi nghĩ muốn dùng cái gì đâu. Muốn ta nắm giữ thần thuật thế nhưng là ta bây giờ còn chưa học đâu. 5-6 tuổi lớn nhỏ tiểu hài ngoẹo đầu, nhìn lên bầu trời, bộ dáng vô cùng khả ái. Ta làm sao không biết a? Ta quên đích. Phu, không thể nào, ngươi có thể giúp ta nhớ lại. Có thể nhớ lên, ta liền cho ngươi một phần. Hoa khôi,